Toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn. Chương 38. Góc truyện audio.com. Chấm. Cô vừa rồi vì sao lại phải nói như vậy? Ăn xong bữa sáng, nhân lúc Lục Tịch ra cửa chuẩn bị đi đến công ty, Từ Ngữ vội ngăn người lại. Chấm. Nói cái gì? Biểu tình Lục Tịch bất động như núi, phảng phất giống như người vừa rồi nói lời cợt nhà không phải là cô. Chính là, Từ Ngữ bị cô thình lình nói ra câu cợt nhà khiến nhiệt độ trên mặt thật lâu cũng chưa rút đi. Cảm thấy khó có thể mở miệng. Hạ giọng, cô vì sao lại nói tối hôm qua chúng ta thức quá muộn, khiến thân thể tôi mệt chết. Như vậy, 3 giờ sáng chúng ta còn đang nói chuyện, vậy còn không muộn. Sáng nay lúc rửa mặt cô vẫn luôn ngáp. Không phải mệt thì là cái gì? Vẻ mặt Lục Tịch thản nhiên. Có vấn đề gì? Hình như là không có vấn đề gì. Chấm. Không đúng. Thiếu chút nữa đã bị cô lừa gạt. Hai tay Từ Ngữ chống nạnh. Nói. Cô nói như vậy khiến bà nội hiểu lầm. Khóe miệng Lục Tịch hơi giật giật. Nhàn nhạt nói. Đó là tự bà hiểu sai. Từ Ngữ chừng cô còn dám nói cô không phải là cố ý. Cô nếu như không nói như vậy, bà nội sao có thể hiểu lầm. Lục Tịch nhìn khuôn mặt cùng vành tai của nàng hồng đến mức sắp nhỏ máu. Hơi trầm ngâm, nói, tôi chỉ là không muốn phiền phức như vậy. Phiền phức cái gì? Nào là con gián rồi còn nghỉ lễ. Lúc trước cô bịa chuyện nhiều như vậy. Lúc sau tính toán nói ra sự thật, bà nội sẽ tin tưởng sao? Bà sẽ chỉ càng hỏi càng nhiều. Không bằng để bà hiểu lầm hai người chúng ta. Đôi mắt thanh lãnh không gợn sóng của Lục Tịch hiện lên một tia ánh sáng khác thường. Dừng một chút, tiếp tục nói. Nói như vậy thì có thể tiêu trừ lòng nghi ngờ của lão nhân ra. Cũng có thể làm bà cao hứng. Từ Ngữ hơi hơi suy tư. Cảm thấy cô nói có vài phần đạo lý. Chấm. Lục Tịch ngưng thần nhìn nàng. Hay là cô có cách nói gì tốt hơn so với câu kia của tôi? Lắc đầu. Nếu không có vấn đề gì thì tôi đi đây. Mắt thấy cô sải chân dài sắp rời đi, linh quang của Từ Ngữ chợt lóe, bắt lấy cánh tay cô. Tôi còn cảm thấy không đúng. Lục Tịch nhìn cánh tay bị nàng bắt lấy, tầm mắt trở lại trên mặt đỏ ửng chưa tan của nàng. Thấy nàng đột nhiên nghiêm túc, hỏi, không đúng chỗ nào? Từ Ngữ đề cao khẩu khí, nói năng có khí phách. Cô nói như vậy, bà nội cùng A-di, bao gồm cả đầu bếp Tạ cũng sẽ hiểu lầm là tôi nằm dưới. Dựa vào cái gì tôi không thể nằm trên? Gió thu cuốn hết lá vàng, một lá lại một lá, bay nhẹ nhàng đáp xuống trên cỏ, yên tĩnh không tiếng động. Từ Ngữ phảng phất nghe được thanh âm tiết tháo của mình rơi đầy đất. Chấm. Nàng dùng mắt thường có thể thấy được khuôn mặt băng sơn tuyệt mỹ của Lục Tịch cứng đờ lại một chút. Khóe miệng gợi cảm hơi hơi giật giật. Đôi mắt thanh lãnh kín đáo khiến người khác nhìn không ra cảm xúc. Không biết có phải là bị sức lực như lang như hổ của nàng trấn trụ hay không. Lục Tịch há mồm vài lần, muốn nói lại thôi. Tuy rằng Lục Tịch cái gì cũng chưa nói, Từ Ngữ phảng phất đã từ biểu tình của cô mà đọc hiểu nội tâm cô đang muốn biểu đạt. Trong đầu cô rốt cuộc có cái quái quỷ gì vậy? Trong thân thể có một ngọn lửa bùng lên. Từ Ngữ đột nhiên không dám đối diện với cô, thất thố mà quay đầu đi, nhanh chóng nói, cô đi làm trước đi. Tôi đau bụng phải đi WC. Tạm biệt. Lúc Lục Tịch nói câu nói kia không nghĩ tới Lục lão phu nhân sẽ suy nghĩ sâu xa như vậy. Cô cũng không dự đoán được Từ Ngữ sẽ phản ứng lớn như vậy. Nằm trên, nằm dưới. Hóa ra cái nàng để ý chính là cái này. Lục Tịch như suy tư điều gì mà nhìn bóng dáng nàng hốt hoảng rời đi. Đôi mắt thanh lãnh càng ngày càng sâu hun hút. Ngọn lửa trong lòng Từ Ngữ thật lâu cũng chưa tan. Lúc vào phòng khách, nghe thấy Lục lão phu nhân đang nói chuyện với bảo mẫu. Ngoại trừ Cầu Kỳ Tử và Mộc Nhĩ Đen, còn có đồ vật gì đó có thể bổ thận. Nàng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Đều do Lục Tịch, người ngày thường nghiêm trang. Như thế nào sẽ nói ra loại lời nói như này? Giờ thì bảo mẫu và đầu bếp đều biết nàng bởi vì không biết tiết chế cơ thể mà thận không tốt. Từ Ngữ thật sự không còn mặt mũi nào ở lại Lục gia. Lúc ăn xong, Lục lão phu nhân còn dặn dò riêng với đầu bếp Tạ làm cơm trưa bổ thận cho nàng. Nàng lấy cớ phải đi về nghiên cứu kịch bản chạy mất. Một nguyên nhân quan trọng hơn là nghĩ đến buổi tối phải ngủ chung một phòng cùng Lục Tịch. Nghĩ đến lúc mình nói không lựa lời đánh rớt hết Tiết Tháo. Trong đầu óc nàng đều là một ít hình ảnh không hài hòa. Không còn mặt mũi nào đi đối mặt với Lục Tịch. Chỉ có kịch bản mới có thể làm cho nàng tĩnh tâm lại. Từ Ngữ tốn thời gian một ngày mới xem xong toàn bộ nội dung có liên quan đến nhân vật anh cơ của Sủng Phi 2. Quả nhiên giống như Chu Kỳ nói. Nhân vật anh cơ này rất độc đáo. Cũng rất có tính tranh luận. Lúc cung đấu, anh cơ là một đại vai ác tàn nhẫn độc ác. Khiến người xem tức giận đến ngứa răng. Nhưng mà nàng vì bảo vệ quốc gia. Vì cứu vớt bá tánh. Cuối cùng không tiếc tính mạng mà hy sinh lại làm người xem rất kính nể. Lúc xem hết kết cục cuối cùng. Hai mắt Từ Ngữ đã ướt át. Trừ phi đóng phim. Từ Ngữ chưa bao giờ là một người dễ dàng rơi lệ. Lúc xem kịch bản có nhân vật có thể khiến nàng cảm động đến phát khóc. Dù tính ở trước lúc xuyên sách nàng cũng rất ít khi gặp phải. Anh cơ là một vai phụ mới. Trong nội dung 40 tập, nhân vật này xuất hiện còn không đến 10 tập. Tuy rằng chỉ là một vai phụ có phần diễn rất ít. Nhưng mà Từ Ngữ thật sự rất thích. Nàng không để bụng đây là vai ác có khả năng không mang lại tiếng tốt. Không để bụng thù lao đóng phim thấp. Cũng không để bụng trà xanh lương dư phỉ. Xem xong kịch bản, trong lòng nàng lập tức có đáp án. Nhắn tin WeChat cho Chu Kỳ. Tôi nhận anh cơ. Còn về bộ phim điện ảnh, Lâu Đài Cổ biến mất. Kia, Từ Ngữ chỉ xem 1/4. Nhân vật của nàng là một vai nữ thứ hai. Trong người lại có bệnh tâm thần. Diễn cũng vô cùng khó khăn. Cho nên yêu cầu đạo diễn tự mình khảo hạch. Nhân vật bị bệnh tâm thần Từ Ngữ từng diễn qua trước lúc xuyên sách. Nàng đối với kỹ thuật diễn của mình vẫn là có tin tưởng. Sau khi sang thu, ban ngày cũng ngắn hơn. Cả ngày Từ Ngữ đều nằm liệt trên sofa. Xem kịch bản đến mức đầu váng mắt hoa. Lúc đang duỗi người, nghe thấy Triệu A Di hỏi. Lục tiểu thư có về nhà ăn cơm chiều không? Bả vai Từ Ngữ mới vừa thả lỏng đột nhiên cứng đờ. Khô khốc nói. Không biết, cô hỏi cô ấy một chút xem. Không hỏi, Từ Ngữ chột dạ nói. Cô ấy hẳn là không trở về ăn. Không cần phải xen vào việc của cô ấy. Nàng ước gì Lục Tịch không trở về. Miễn cho lúc gặp mặt lại xấu hổ. Triệu A Di nghe thấy giọng nói của nàng có chút mất tự nhiên. Thần sắc cũng không đúng. Hỏi, các cô lại cãi nhau. Không có a. Từ Ngữ cười gượng hai tiếng. Nói, cô ấy rất bận. Gần đây thường xuyên phải tăng ca. Triệu A Di không có nghi ngờ gì. Nghĩ nghĩ. Nói. Hay là tôi làm đồ ăn rồi cô đưa đến công ty cho cô ấy? Vì sao tôi phải đưa đến công ty cho cô ấy? Không phải là vì vợ vợ son sao? Phải quan tâm đến đối phương nhiều hơn một chút thì mới có thể xúc tiến tình cảm. Triệu A Di mặt mày hớn hở mà nói. Tôi nhìn ra được, Lục tiểu thư đã động tâm với cô. Cô đi đưa cơm cho cô ấy. Cô ấy khẳng định sẽ rất vui vẻ. Nói không chừng cơm cũng sẽ ăn nhiều hơn một chén a. Triệu A Di là từ chuyện lần trước Lục Tịch giúp nàng uống thuốc giải rượu mà đưa ra kết luận Lục Tịch thích nàng. Từ Ngữ không cho là đúng. Nào có người nào đút thuốc cho người mình thích cường bạo như vậy. Còn không kém trả thù nhiều lắm. Nói không chừng Lục Tịch chính là đang trả thù nàng vì nàng trong điện thoại nguyền rủa cô kiếp này không thể làm được. Rõ ràng chính là một cốt truyện rất ngược. Từ ngữ không hiểu được vì sao Triệu A Di lại có thể nhìn ra rất ngọt. Nhưng mà đề nghị đi đưa cơm này tựa hồ cũng không tồi. Từ ngữ đột nhiên nhớ ra. Sau khi nữ chính cùng Lục Tịch xác định quan hệ thì tự học nấu ăn. Mỗi lần không đi đóng phim liền sẽ làm cho Lục Tịch các loại món ăn tình yêu. Còn tự mình đưa đến công ty Lục Tịch, người đọc ngao ngao kêu ngọt. Nếu là ngày thường, từ ngữ có khả năng sẽ tung tăng mà đi. Nhưng mà giờ tiết tháo của nàng đã vỡ vụn hết. Sợ nhìn thấy Lục Tịch lại phải vỡ thêm một lần nữa. Cho nên phải chậm rãi suy nghĩ. Lục Tịch hoàn toàn không biết từ ngữ đã đi rồi. Lúc trở về chỉ nhìn thấy mỗi Lục lão phu nhân. Kiều Kiều nói phải đi về nhà xem kịch bản. Bà cho rằng con cũng giống như con bé. Nên không có làm cơm cho con. Lục lão phu nhân nhìn chằm chằm vào mặt cô thật lâu. Gọi bảo mẫu tới. Nói, đi mang canh gà giữa trưa chưa uống xong lên đây. Miễn cho phải bị lãng phí. Bảo mẫu, vâng. Vài phút sau, Lục Tịch nhìn chén canh gà cơ hồ bị cầu kỳ tử cùng táo đỏ bao phủ trước mắt. Trầm mặc, có loại cảm giác bê đá đập chân chính mình. Kiều Kiều nói con bé muốn khống chế thể trọng nên chỉ uống vào một chút. Phần còn lại để cho con. Lục lão phu nhân chỉ vào quầng thâm mắt rõ ràng dưới mắt cô. Nói. Bà thấy con cũng rất mệt mỏi. Phải bồi bổ nhiều hơn. Trong nhà không có ai. Lục Tịch sợ Lục lão phu nhân cô độc. Buổi tối ở lại với bà. Đêm dài. Khi một mình nằm ở trên giường lớn quen thuộc của mình. Lục Tịch lại có thể có chút không thích ứng được. Không biết có phải do tối hôm qua ngủ đến quá câu nệ hay không. Hiện tại đột nhiên cảm thấy cái giường này có chút lớn. Bên cạnh có thêm một cái gối đầu của Tư Ngữ. Vì để Lục lão phu nhân không khả nghi. Mỗi lần sau khi Tư Ngữ tỉnh ngủ. Đều sẽ dọn gối đầu cùng chăn từ sofa lên trên giường. Hôm nay vị trí của gối đầu không khác gì ngày thường. Thứ bất đồng chính là mùi hương. Mùi hương của người kia phân không rõ là dầu gội hay là nước hoa. Tế tế mật mật mà tỏa ra từ gối đầu bên cạnh. Càng ngửi càng thanh tỉnh. Buổi tối bị buộc ăn nhiều cầu kỳ tử như vậy. Lục Tịch cảm thấy có chút bốc hỏa. Trong người có một cỗ khô nóng. Khiến cô lăn qua lộn lại không sao ngủ được. Cô không thể không đem cái gối đầu kia thu vào trong ngăn tủ. Xuống lầu uống một ly nước lạnh. Lúc trở về phòng. Cỗ mùi hương nhiễu loạn lòng người kia đã tan hết. Cô mới một lần nữa nằm lên trên giường. Lục Tổng. Ngài lại không nghỉ ngơi tốt. Trần Nghiên ôm sấp văn kiện cần ký tên đi vào văn phòng. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy quầng thâm dưới đôi mắt Lục Tịch. Hỏi, Lục Tịch ừ, một tiếng. Khẽ thở dài, làm một ly cà phê giúp tôi. Không cho đường, Trần Nghiên rất mau cầm ly cà phê nóng hổi trở lại. Nhìn cô uống hết mà mày đẹp cũng không nhăn lấy một cái. Quan tâm hỏi. Tôi thấy trạng thái của ngài hai ngày nay cũng không phải rất tốt. Có phải có chuyện gì phiền lòng hay không? Bị một cái gối đầu làm cho cả đêm ngủ không ngon giấc. Tính là chuyện phiền lòng sao? Lục Tịch vặn nắp bút ra. Thong thả ung dung ký tên trên hợp đồng. Không muốn nói tỉ mỉ. Không có gì. Trần Nghiên cũng không có hỏi nhiều. Cầm lấy ly cà phê chuẩn bị đi ra ngoài rửa. Bỗng dưng nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập. Thư ký Lưu Mỹ Mỹ vô cùng lo lắng đẩy cửa tiến vào. Nói, Lục Tổng, bảo an nói, Lục Vi tiểu thư cùng một nghệ sĩ mới ký hợp đồng là Tư Ngữ ở dưới bãi đỗ xe có tranh cãi. Bãi đỗ xe ngầm Quang Ảnh. Hôm nay Tư Ngữ đến công ty là muốn ký hợp đồng. Sủng Phi 2, xe mới vừa tiến vào bãi đỗ xe ngầm. Lục Vi liền phóng chiếc siêu xe kia của cô chạy tới. Từ ngữ không biết cô muốn đoạt chỗ đỗ xe với mình. Không dừng xe lại, hai chiếc xe sát nhau cọ vào. Phát ra một tiếng bén nhọn. Két, trên thân xe mỗi người đều có một vết xước thật dài. Thấy chiếc siêu xe xa hoa trăm vạn của mình bị va chạm. Lục Vi lập tức nổi giận, xuống xe liền bắt đầu mắng. Chị không có mắt à? Từ thể chất dễ mời gọi lời công kích. Ở dưới sự nhắc nhở của người đại diện Chu Kỳ, Từ Ngữ mỗi ngày đi ra ngoài đều lái chiếc xe con bình thường hơn 10 vạn. Xe mua không bao lâu đã bị xước. Từ Ngữ cũng rất tức giận. Khắc chế nói, nơi này mỗi góc đều có máy quay. Là tôi đi vào trước. Cô tới đâm tôi. Rốt cuộc là ai không có mắt? Lục Vi không cảm thấy mình đã làm sai chút nào. Chỉ vào chiếc xe màu đen phổ thông của nàng nói. Chỗ này là chỗ đỗ xe chuyên dụng của tôi. Ai cho phép chị đỗ xe ở chỗ này? Chỗ đỗ xe chuyên dụng. Chấm. Từ Ngữ cười lạnh một tiếng. Nói. Viết tên cô sao? Lục Vi nhìn trên mặt đất xi măng không có một chữ gì. Nghẹn một chút, ngẩng cổ nói. Đây là chỗ dừng xe chuyên dụng tôi đã xin chị tôi. Toàn bộ người trong công ty đều biết đây là chỗ đỗ xe của tôi. Trợ lý Tiểu Mẫn không biết giữa hai người này có mâu thuẫn gì. Sợ xảy ra xung đột, nhanh chóng chạy tới giải vây. Từ tiểu thư, chỗ đỗ xe này vẫn luôn là của Vivi. Bên cạnh còn có các chỗ đỗ xe khác. Hay là cô di chuyển qua một chút. Nếu cô cảm thấy phiền phức thì tôi giúp cô lái xe ra chỗ khác cũng được. Vì sao không phải là cô ấy lái xe ra chỗ khác? Từ Ngữ nhìn Lục Vi ngang ngược vô lý. Không nóng không lạnh mà nói. Từ hôm nay trở đi, vị trí này thuộc về tôi. Dựa vào cái gì mà thuộc về chị? Chị cho rằng chị là... Từ... Ai... Còn chưa nói ra. Lục Vi đột nhiên nghĩ đến Từ Ngữ là một trong ba cổ đông có quyền được lên tiếng thứ nhất của Quang Ảnh. Nghẹn họng đến mức đỏ mặt tía tai. Oán hận cắn răng. Nói. Quả nhiên là chị. Chị là đồ đàn bà ác độc. Tôi muốn đánh chị. Từ Ngữ. Từ Ngữ còn chưa hiểu cô có ý tứ gì. Lục Vi đột nhiên đã bạo phát. Nhảy tới gần muốn đánh nhau với nàng. Trợ lý tay mắt lanh lẹ ôm lấy người. Tiểu Mẫn em đừng ngăn chị. Hôm nay chị phải xé rách cái gương mặt này. Lục Vi giống như là con gà mái tạc mao. Dương nanh múa vuốt, hùng hổ, tạc mao, là chỉ người thường nổi khùng. Dãy nảy lên nếu như bị chọc vào. Trợ lý Tiểu Mẫn phải sử dụng cả tay lẫn chân thì mới có thể ngăn cản được bước chân của cô. Nôn nóng nói, nơi này là Quang Ảnh. Vì chị không cần phải xúc động đi làm việc ngốc. Từ tiểu thư cô đi mau đi. Quang Ảnh thì đã làm sao? Đây là công ty nhà chị mở. Hơn nữa lại không có paparazzi. Chị sợ cái gì? Lục Vi nhìn về phía người phụ nữ đối diện lười biếng ôm cánh tay phảng phất như là đang tản bộ. Há mồm khoe ra hàm răng sắc nhọn trắng tinh. Hung ác nói. Chị đừng đi. Có bản lĩnh thì tới khi dễ tôi này. Khi dễ Dư Phỉ thì tính là bản lĩnh cái gì? Từ Ngữ không nghĩ ra lúc nào thì mình khi dễ Lương Dư Phỉ. Nàng lười cãi cọ cùng với công chúa Lục Vi hay làm khó dễ này. Lập tức đi đến thang máy. Đinh, chấm, đúng lúc đó thì cửa thang máy mở ra. Trần Nghiên mặc đồng phục công ty khó có được hoảng loạn mà chạy ra. Nhìn thấy nàng thì nói. Từ tiểu thư cô không sao chứ? Tôi rất tốt à. Từ Ngữ không biết vì sao cô lại hỏi như vậy. Cầm chỉ Lục Vi đang ra sức giãy giụa bị trợ lý ôm lấy. Nói. Chỗ đó có người điên. Vẫn là nên đi quản đi. Miễn cho lại ảnh hưởng tới hình tượng của công ty. Trần Nghiên lướt qua bả vai nàng nhìn thấy được Lục Vi hùng hùng hổ hổ. Thần sắc khẽ thay đổi. Nói với Từ Ngữ. Lục Tổng cho gọi cô đi vào văn phòng của ngài ấy. Nga. Từ Ngữ vào thang máy đi lên tầng cao nhất. Đây là lần thứ hai Từ Ngữ tới văn phòng của Lục Tịch. Thật không khéo. Tiếp đãi nàng vẫn là thư ký Lưu Mỹ Mỹ lúc trước bị nàng chơi cho một vố. Ồ, lại gặp mặt. Từ Ngữ mỉm cười chào hỏi với cô. Nói. Lục Tổng bảo tôi tới tìm cô ấy. Biểu tình Lưu Mỹ Mỹ thì không thân thiện như vậy. Đôi mắt sắc bén giống như tia X quang mà nhìn kỹ nàng. Nói, cô chính là Tư Ngữ. Vì sao lần trước muốn gạt tôi cô kêu là tài xế? Tư Ngữ từng tới tìm Lục Tịch một lần. Lưu Mỹ Mỹ rất hoài nghi thân phận của nàng. Tư Ngữ thuận miệng bịa chuyện lừa gạt. Nàng cười khanh khách mà nói. Cũng không tính là lừa đi. Trước kia tôi xác thật đã từng làm tài xế. Hàm răng của Lưu Mỹ Mỹ va vào nhau ken két. Chắc chắn mà nói. Cô chính là Tư Ngữ đã lừa tôi 15 vạn. Nếu đã bị nhìn thấu. Tư Ngữ đơn giản không giả bộ nữa. Nói. Tôi chỉ là làm cho cô nhổ ra số tiền lúc trước tôi thưởng cho cô mà thôi. Cô cũng không tính là bị thiệt. Đừng giả bộ ủy khuất như vậy. Cô, Đình, cửa thang máy mở. Lục Vi cùng Trần Nghiên trước sau đi ra. Nhìn thấy Tư Ngữ, Lục Vi lại biến thành con gà mái tạc mao. Há mồm đang muốn mắng. Lục Vi tiểu thư, Trần Nghiên đoạt lấy cơ hội mở miệng của cô. Nói. Lục Tổng đang ở trong văn phòng chờ các cô. Muốn nói cái gì thì có thể vào trong rồi nói. Tư tiểu thư, mời. Lục Tịch đứng ở phía trước cửa sổ sát đất nhàn nhã uống cà phê. Nhìn thấy các nàng tiến vào. Nói với Trần Nghiên, cô đi ra ngoài trước đi. Lục Vi một giây trước còn hướng lỗ mũi lên trời. Hiện tại lại cúi đầu như là con gà mái thất bại. Nhỏ giọng hỏi. Chị tìm em có chuyện gì sao? Lục Tịch buông ly cà phê. Nhìn Tư Ngữ đã tìm được vị trí ngồi xuống cho mình. Trầm mặc, tầm mắt trở lại trên người Lục Vi. Biểu tình nhìn không ra hỉ nộ mà nói. Hai người các cô ở dưới bãi đỗ xe ầm ĩ cái gì? Dọc đường đi, Tư Ngữ đã đoán được mục đích Lục Tịch kêu nàng đi lên. Hai chân thon dài bắt chéo. Liếc xéo nhìn Lục Vi, nói, nó muốn cướp chỗ đỗ xe của tôi, mắng tôi không có mắt, sau đó lại không thể hiểu được nói muốn đánh vào mặt tôi. Tôi cũng không hiểu là vì sao, chị đừng giả ngu cho tôi. Lục Vi chỉ vào cái mũi của nàng, nói, Quang Ảnh muốn đào Dư Phỉ tới đây, điều kiện cũng đã nói xong rồi, nếu không phải bởi vì chị thì hợp đồng đã sớm ký. Chị là đồ đàn bà ác độc. Vì sao mỗi lần đều phải gây khó khăn cho Dư Phỉ? Sao lại bảo là bởi vì tôi? Tư Ngữ như lọt vào trong sương mù. Ngày đó ở sảnh lớn nhìn thấy Lương Dư Phỉ. Tư Ngữ nhớ lại tuyến thời gian của cốt truyện. Đoán được Quang Ảnh muốn đào Lương Dư Phỉ. Nhưng mà cái này thì có liên quan gì đến nàng? Dư Phỉ nhận được trả lời. Nói là có vị lãnh đạo cao tầng nào đó không muốn ký hợp đồng với cậu ấy. Trừ bỏ là chị thì còn có ai vào đây? Gân xanh trên trán Lục Vi nổi lên. Nếu không phải cố kỵ Lục Tịch có ở đây. Cô hận không thể vượt qua cái bàn trà đi xé rách khuôn mặt kia của Tư Ngữ. Đêm qua, Lục Vi đang cùng một chị em tốt dự bữa tiệc sinh nhật của thiên kim hào môn nào đó. Đột nhiên nhận được điện thoại của Lương Dư Phỉ. Nói Quang Ảnh không muốn ký hợp đồng với cô. Lục Vi mã bất đình đề. Đuổi qua, thấy cô khóc đến mức thương tâm muốn chết. Tim cũng sắp nát. An ủi cô, nhân duyên của cậu rất tốt. Kỹ thuật diễn cũng thế. Quang Ảnh sao có thể không nhận cậu? Khả năng là có hiểu lầm gì đó. Cậu đừng khóc. Ngày mai mình đến công ty hỏi chị mình một chút xem chuyện là như thế nào. Mã bất đình đề. Đây là một câu thành ngữ. Nghĩa là ngựa không dừng vó. Một khắc cũng không dừng lại. Một mực bước về phía trước. Trên mặt Lương Dư Phỉ lộ vẻ sợ hãi. Nói. Đừng hỏi chị cậu. Vì sao? Bởi vì. Lương Dư Phỉ ấp úng. Quang Ảnh bên kia nói. Là có vị lãnh đạo nào đó không muốn ký hợp đồng với mình. Không biết vị lãnh đạo này có phải là chị cậu hay không? Khẳng định là không phải a, Lục Vi ngôn chi chuẩn xác nói. Chị của mình lại không phải là đồ ngốc. Sao có thể bỏ qua một nghệ sĩ ưu tú như cậu? Lương Dư Phỉ không dám nói cho cô biết chuyện mình đã thiết kế gài bẫy Lục Tịch. Chọc bực Lục Tịch, lắp bắp mà nói. Lần trước mình đi đến Quang Ảnh nói chuyện điều kiện, hình như thấy được Tư Ngữ. Tư Ngữ là một trong ba cổ đông lớn nhất của Quang Ảnh. Chị ta lại hận mình như vậy. Khẳng định không muốn mình ký hợp đồng với Quang Ảnh. Cho dù cậu tìm chị cậu thì cũng vô dụng. Ba người trong Quang Ảnh có quyền lên tiếng là Chủ tịch Lục Chấn Nam, CEO Lục Tịch, cùng với Tư Ngữ không tham gia vào chuyện công ty nắm giữ 15 cổ phần. Lục Chấn Nam phải quản lý chuyện trong tập đoàn khác. Công ty Quang Ảnh này cơ bản là phủi tay ném cho Lục Tịch. Lục Tịch khôn khéo quyết đoán, không có khả năng buông tha nghệ sĩ có tiềm năng như Lương Dư Phỉ. Cho nên, Lục Vi mới nhận định chính là do Tư Ngữ ở giữa làm khó dễ. Mới khiến chuyện Lương Dư Phỉ đi ăn máng khác vào Quang Ảnh đi ngâm nước nóng. Tính cách Lương Dư Phỉ mềm mại, mỗi lần đều bị Tư Ngữ khi dễ. Lúc này Lương Dư Phỉ lại đau khổ cầu xin cô đừng tới tìm Lục Tịch. Nhưng mà làm khuê mật tốt của Dư Phỉ, Lục Vi thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô cần phải thay Lương Dư Phỉ lấy lại công đạo. Nhưng mà tất cả chuyện này Tư Ngữ hoàn toàn không biết gì cả. Kinh ngạc mà nhìn về phía Lục Tịch. Quang Ảnh không chịu ký hợp đồng với Lương Dư Phỉ. Chị còn giả bộ. Lục Vi tức giận đến mức bốc khói. Tôi giả bộ cái gì? Vẻ mặt Tư Ngữ khó hiểu. Lương Dư Phỉ cũng là bị đào tới Quang Ảnh. Cuối cùng còn thành đại tỷ Quang Ảnh. Hiện tại lại có thể không ký. Từ ngữ cũng không hiểu được rốt cuộc là như thế nào. Một thanh âm lạnh như băng xen vào. Dự án kia của Lương Dư Phỉ là bị chị phê không duyệt. Lục Vi bỗng chốc nhìn về phía Lục Tịch ngồi ở trên ghế. Trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Vì cái gì? Dư Phỉ mặc kệ là hình tượng hay là kỹ thuật diễn đều rất ưu tú. Chị vì cái gì không chịu ký hợp đồng với cậu ấy? Lục Tịch uống hết phần cà phê còn lại. Không nhanh không chậm mà nói. Điều kiện để Quang Ảnh ký hợp đồng với nghệ sĩ. Không chỉ có hình tượng bên ngoài. Còn có nội tâm bên trong. Nội tâm của Dư Phỉ cũng rất tốt à. Lục Vi không phục mà nói. Cậu ấy lương thiện lại đơn thuần như vậy. Rốt cuộc là có chỗ nào không phù hợp. Lương thiện đơn thuần. Từ ngữ lắc đầu thở dài. Nói. Xem ra cô bị vị khuê mật tốt này che giấu cũng rất sâu. Chị câm miệng cho tôi. Lục Vi căm tức nhìn nàng. Dư Phỉ là hạng người gì tôi so với chị rõ ràng hơn nhiều. Chị đừng mơ tưởng chửi bới cậu ấy. Nga. Từ ngữ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Vậy chuyện cô ta thiết kế kịch bản câu dẫn chị cô thì có nói cho cô biết hay không? Chị nói cái gì? Câu dẫn. Đồng tử của Lục Vi khẽ phóng to. Lớn tiếng nói. Không có khả năng. Dư Phỉ không phải là loại người này. Không tin thì hỏi chị cô. Lục Vi nhìn Lục Tịch. Lục Tịch nhìn thật sâu vào sắc mặt Từ ngữ đột nhiên âm trầm. Mím môi. Nói với Lục Vi. Cô ấy là khuê mật của em. Những cái khác chị không muốn nhiều lời. Chỉ là muốn nhắc nhở em. Lương Dư Phỉ người này không đơn giản giống như bề ngoài. Em phải cẩn thận một chút. Lục Vi ngạc nhiên không thôi. Thật lâu sau, vẻ mặt cô kịch liệt đau khổ mà nói. Chị thay đổi rồi. Cô chỉ vào Tư Ngữ. Chị khẳng định là bị người đàn bà ác độc này che mắt. Cho nên mới liên hợp với chị ta cùng nhau đối phó với Dư Phỉ. Ánh mắt Lục Tịch hơi lạnh. Em có biết em đang nói cái gì hay không? Lục Vi nói. Dư Phỉ nói đúng. Em không nên tới tìm chị. Chị quá làm em thất vọng rồi. Lần này không cần chờ Lục Tịch gọi bảo an. Lục Vi đã bi phẫn mở cửa chạy đi. Lục Tịch mệt mỏi nhắm mắt lại. Xoa xoa huyệt thái dương đang phát đau. Lúc mở mắt, phát hiện người nào đó còn tùy tiện ngồi ở trên sofa. Liếc nàng. Từ ngữ từ trong ánh mắt của cô đọc ra nghi vấn. Cô còn chưa đi. Từ ngữ vỗ vỗ mông đứng lên. Vòng qua cái bàn làm việc thật lớn kia đi vào bên cạnh cô. Sụp mi thuận mắt mà nói. Tôi phải thẳng thắn một chuyện với cô. Ánh mắt Lục Tịch ý bảo nàng tiếp tục. Chờ một chút. Từ Ngữ từ trong túi sách lấy điện thoại ra. Ấn vào WeChat. Vào chỗ sổ đen kéo Lưu Mỹ Mỹ ra. Lại ấn vào lịch sử trò chuyện. Đưa điện thoại qua cho cô. Lục Tịch hồ nghi mà tiếp nhận. Nhìn nửa ngày cũng không hiểu được. Có ý gì? WeChat này là của Lưu Mỹ Mỹ. Chính là một trong những thư ký của cô. Từ Ngữ nói. 2 năm trước, tôi phát rồ đi thu mua cô ta. Để cô ta giúp tôi giám thị cô nhất cử nhất động thì tôi sẽ phát bao lì xì làm thù lao cho cô ta. Sau đó tôi nghĩ thông suốt rồi. Cảm thấy làm như vậy thật sự rất không phúc hậu. Cho nên kéo cô ta vào sổ đen. Đoạn tuyệt qua lại với cô ta. Lục Tịch hoàn toàn không biết mình đã từng bị người khác giám thị. Trên mặt lộ vẻ không vui. Nói, vì sao lại giám thị tôi? Bởi vì yêu cô a. Từ Ngữ ném cho cô một cái hôn gió. Lục Tịch quay đầu đi. Banh mặt lại hỏi, vì sao muốn nói cho tôi mấy cái này? Từ Ngữ nhìn đôi mắt cô. Trịnh trọng mà nói, bởi vì tôi phát hiện lừa gạt là không tốt. Cho dù chuyện này sẽ chọc giận cô, có thể cô sẽ một lần nữa chán ghét tôi. Tôi cũng muốn thẳng thắn với cô. Thật xin lỗi, bị người khác giám thị. Đây tuyệt đối là chuyện không thể chịu đựng được. Nếu là trước đây, Lục Tịch thật sự sẽ tức giận. Nhưng mà đối diện với đôi mắt thanh triệt thấy đáy kia của nàng. Kỳ quái chính là, cơn tức giận trong lòng như thế nào cũng không thể bùng lên. Lục Tịch trầm mặc không lên tiếng mà đưa điện thoại cho nàng. Thấy cô không có so đo. Từ Ngữ từ tận đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngoại trừ chuyện này, còn có chuyện nào khác muốn thành thật không? Qua một lát Lục Tịch lại nói. Trái tim Từ Ngữ mới vừa hạ xuống lại nhảy lên. Cố gắng giả bộ chấn định mà nói. Không còn nữa. Lục Tịch nghiêng đầu, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng. Nhìn thật lâu cũng không nhìn ra sơ hở nào. Nói, không có thì đi ra ngoài đi. Từ Ngữ lại không nhúc nhích. Cặp mắt hạnh hơi di chuyển. Thanh âm hoạt bát linh động. Nói, Lục Tổng, tôi nghe nói cô thường xuyên đổi thư ký. Đôi mắt hẹp dài của Lục Tịch híp lại. Nói, Lưu Mỹ Mỹ nói cho cô biết. Từ Ngữ không nói là phải hay không phải. Cười giảo hoạt, nói. Tôi còn nghe nói, những thư ký bị đổi đi đó đều là bởi vì đã từng câu dẫn cô. Mỹ nữ người trước ngã xuống như vậy. Người sau tiến lên, các loại thủ đoạn đều từng dùng qua. Cô lại có thể không động tâm dù chỉ một chút. Biểu tình Lục Tịch như muốn nói. Vậy thì có liên quan gì tới cô? Lẳng lặng nhìn nàng. Tôi không tin. Từ Ngữ nói. Lục Tịch không hiểu nàng lại muốn làm cái gì. Thẳng đến khi ghế dựa bị nàng xoay nửa vòng. Thân thể người nọ mềm mại ngồi vào trên đùi cô. Một bàn tay của Từ Ngữ câu lấy cổ cô. Một bàn tay khác ở trên vai cô vẽ hình xoắn ốc. Thân thể ôn nhu nhuyễn ngọc kề sát cô. Dán vào lỗ tai cô mà thổi khí. Mềm nhẹ nói. Lục Tổng, thật sự ngồi vào trong lòng rồi mà tâm vẫn không loạn sao a? Hơi thở ái muội thổi vào lỗ tai mẫn cảm, như có dòng điện xẹt qua. Thân thể Lục Tịch hơi cứng lại. Từ Ngữ cảm giác được cô cứng đờ. Trên mặt vui vẻ, ở trên người cô xoắn đến xoắn đi. Còn đang muốn tiếp tục dụ dỗ. Tay đã bị giữ chặt. Lục Tịch vững vàng bắt lấy hai cái tay lộn xộn của nàng. Nói, từng có một người dám câu dẫn tôi như vậy. Biết cô ta đi ra khỏi văn phòng này như thế nào không? Như thế nào? Từ Ngữ chớp chớp mắt. 4 bảo an nâng cô ta đi. Từ tầng cao nhất đi xuống lầu 1. Đi toàn bộ công ty một vòng. Cô ta là người mới tới. Vốn dĩ không có ai nhận thức được. Nhưng vào ngày hôm đó cô ta nổi danh. Khóe miệng Lục Tịch khẽ nhếch. Cười như không cười hỏi. Cô có muốn nổi danh như vậy không? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay lại là tổng tài bá đạo cùng minh tinh kiều thê. Nội dung về Lưu Mỹ Mỹ ở chương 15 đã được miêu tả kỹ càng tỉ mỉ. Khả năng rất nhiều người cũng đã quên. Cảm ơn Moss, cách chương.